Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, bởi vì có ngươi. Quả nhiên là ngươi làm. Hạ Hầu Địch nghiêng người bước trước một bước, trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật đúng là dám nói cho ta biết. Hai người cách xa nhau chưa đầy một xích, không, 33 mét, Tiết Mục yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Thần sắc không thay đổi. Ta vì cái gì không dám nói cho ngươi biết? Đỉnh là của ngươi. Ngươi, đỉnh là Phan Khấu Chi. Tâm ý chi diệt. Quần hùng trục đỉnh. Ta được đến rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đến trong tay ta tổng so tại lãnh trúc trong tay tốt. Tự nhiên môn nếu có được hai đỉnh. Ta sợ các ngươi cảm giác đều ngủ không được. Hạ Hầu Địch cả giận nói. Ai quản ngươi có bắt hay không đỉnh. Nhưng ngươi vì cái gì đem ô nước dội cho triều đình. Cơ Thanh Nguyên trước kia bố cục giết Thanh Thu thù cũ ta đừng nói. Trước đó vài ngày thừa dịp Thanh Thu bị thương. Làm cho người ta cấu kết thế lực đả kích Tinh Nguyệt Tông. Về sau lại thừa dịp ta đi sứ Kiếm Châu. Phái người ám sát ta. Ngươi xem. Hắn muốn hủy tông ta môn, thậm chí muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không đi chất vấn hắn vì cái gì. Tiết Mục thản nhiên nói, vốn là địch nhân, giúp nhau đối nghịch lại có cái gì kỳ quái nì. Như thế nào ta dội cái ô nước, ngươi thì không chịu nổi. Hạ Hầu Địch trầm mặc xuống dưới, thật lâu mới mỏi mệt thở dài. Tiết Mục, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta, ta và ngươi nên là địch nhân sao? Ta và ngươi không là địch nhân. Kỳ thật, mà ngay cả Cơ Thanh Nguyên theo ta cũng không phải địch nhân. Lộ tuyến của hắn là đem ma môn nâng lên đến, dùng ngăn được chính đạo. Cái này đối với ta là có lợi, vốn nên là tự nhiên minh hữu theo như nhu cầu. Nếu như không phải hắn muốn cho Tinh Nguyệt Tông hạng ngáng chân, muốn giết ta cùng Thanh Thu, chúng ta đây lại tại sao sẽ là như vậy quan hệ? Tiết Mục chân thành nói, nói thật, ta cho tới bây giờ sẽ không muốn cùng triều đình đối nghịch. Thậm chí còn, ta rất khuynh hướng triều đình. Hạ Hầu Địch sửng sốt một chút, thần sắc làm như không tin. Cụ thể nói phiền toái, cũng không biết nói như thế nào. Ngươi coi như là bởi vì, Tiết Mục đốn một chút, thấp giọng nói, bởi vì triều đình có ngươi. Hạ Hầu Địch lại rút lui một bước, hé miệng nói, ngươi, ngươi thì ra là hội đùa giỡn ta mà thôi. Tiết Mục lắc đầu nói, đây là thật lời nói, lời này thật đúng là không giả, không phải đùa giỡn nói như vậy, người hiện đại chỉ sẽ thích ổn định phồn hoa thế giới. Tại nơi này góc độ thượng tuy nhiên cùng triều đình người thống trị lập trường cũng không giống nhau, nhưng mục tiêu là nhất trí. Dùng Tiết Mục lúc này thế kiến thức, biết rõ nếu như không có triều đình tại làm việc, thế giới đã sớm lộn xộn, nhưng là người hiện đại đối với phong kiến tính chất vương triều đồng dạng không có hào cảm. Nếu như người thống trị đều là Cơ Thanh Nguyên cái loại này biến thái hoặc là Cơ Vô Dụng cái loại này ngu ngốc, cái kia Tiết Mục có thể sẽ bày ra tạo hắn phản chính mình đến. Dù sao Tinh Nguyệt Tông vốn thì có điểm lưng đeo cái này hương vị. Nhưng vấn đề là triều đình không ít người cho Tiết Mục quan cảm cũng không tệ. Triều đình Tam Tông bàng quan, Tiết Mục tiếp xúc qua đi, làm người cũng không tệ. Y đạo luyện rèn khoa học các phương diện thủy chung tại thôi động xã hội phát triển. So chỉ biết luyện võ hoặc là thần thần đạo đạo lừa dối người còn giống dạng nhiều hơn. Mà ngay cả một mực đối nghịch triều đình quan viên, Trương Bách Linh, Diệp Đình Thăng những người này, Tiết Mục đều phải thừa nhận Linh Châu Kiếm Châu dân gian phồn hoa căn bản kiếp trước bọn hắn cống hiến, mấu chốt nhất chính là có Hạ Hầu Địch, nàng không phải thánh nhân, cũng có tư tâm, ví dụ như hội bất công nàng bắt ca, cũng sẽ xử trí theo cảm tính, nhưng là tại tuyệt đại đa số trên sự tình. Nàng đều là nhất xứng chức lục phiến môn tổng bộ, thanh liêm, chuyên nghiệp, chính nghĩa, thiệt tình muốn thực hiện thế gian thanh bình. không đề cập tới hai người giao tình cùng mập mờ. Chỉ là triều đình trụ cột vững vàng ở phía trong có người như vậy. Tiết mục đều rất khó đối với cái này triều đình khởi phản cảm. Cho nên hắn nhúng tay tranh giành vị, vì cái gì cũng chỉ là tranh thủ ích lợi nhà mình. Tốt nhất là duy trì hiện trạng, lệnh ra Lưu Quý Phi chi thủ. Trung đẳng là bồi dưỡng một cái cùng ma môn lợi ích tương thông hoàng tử thượng vị. Thấp nhất hạn độ cũng không thể khiến một cái đối với Tinh Nguyệt Tông có địch ý người lên đài. Ví dụ như Cơ Vô Hành quả thật có chút không thích hợp. Cái này Đường Vương tương đương có tư tưởng, có lẽ sơ kỳ có thể lợi ích hợp tác đắc rất vui sướng. Nhiều năm về sau rất khó nói, nhưng ít ra không tính rất kém cỏi lựa chọn, là có thể cân nhắc hợp tác, dù sao mặc kệ từ nơi nào muốn, tiết mục đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bày ra biến thiên. Không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì triều đình có ngươi, chúng ta không là địch nhân. Tiết mục lặp lại một lần, lại lấy ra một quả kim bài sáng ngời một chút, cười nói, ta là ngươi cấp dưới, tổng bộ đại nhân, tự nhiên môn sự tình, ta nguyện vì tổng bộ phân ưu, ngươi sẽ đối bên ngoài bạo lộ hư thật đỉnh tại Tinh Nguyệt Tông. Vâng, như vậy tự nhiên môn cái gì hành động đều chân đứng không vững. Cuồng Sa Môn cũng không có động bất động cân nhắc cắt cứ điều kiện tiên quyết. Bọn hắn tức giận cũng chỉ có thể xông ta phát, triều đình đứng vững đạo lý, một lần nữa trở thành chính ma chi tranh giành, lục phiến môn lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đây là ngươi bất lợi, thanh thu đã khống đỉnh, bọn hắn không có cách, huống chi đỉnh cũng giấu không được cả đời. Lúc này cơ bạo lộ tốt xấu có tác dụng, tổng so ngày sau bị người chính mình phát hiện tốt. Tiết mục cười cười. Là ta dẫn đến sự tình, đã muốn cho ngươi chọc phiền toái không nhỏ, xem như mất bò mới lo làm chuồng a, miễn cho trong lòng ngươi có vướng mắc hạt, thủy chung giận ta, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy chính ngươi bên ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tối thiểu kinh sư có ngươi cháo ta à? Hạ, hầu địch không nói, lẳng lặng ngóng nhìn của hắn. Từ trước đến nay khí khái hào hùng kiên định trong đôi mắt giống như ẩn giấu điểm sương mù. Đem tâm tư che lấp đắc mơ hồ không rõ. Qua rồi tốt một hồi mới nói. Nên không phải tham ban thưởng. Tiết mục ánh mắt rơi vào trên môi đỏ mọng của nàng. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Nàng lần trước giống như nói. Có thể. Hạ hầu địch ngược lại biệt khai mở ánh mắt. Thản nhiên nói. Ta không là các ngươi Tinh Nguyệt yêu nữ, nhưng đừng hy vọng ta dùng loại chuyện này sâu người làm việc. Tiết bộ đầu muốn thăng chức đảo là có thể cân nhắc. Tiết mục kháng nghị nói, này, thực khi ta là triều đình tay sai a hát, tay sai không phải rất thích hợp ngươi sao? Hạ hầu địch nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, ngươi xem, ưng cầm, khuyển là thú, ngươi không phải cầm thú là cái gì? Tiết mục mở to hai mắt nhìn, ta thật là làm không đến làm sao lại cầm thú rồi. Hắn bước trước một bước, hạ hầu địch lui về phía sau một bước, lại bước một bước, hạ hầu địch thối lui đến bên tường. Án lấy yêu đao nói, lại sắc híp mắt, có tin ta hay không chém. Lời còn chưa dứt, tiết mục dựng thẳng lên ngón trỏ dán tại môi nàng, giận dữ nói. Được rồi, khẩn trương hề hề, cũng không phải không có thân qua, tư vị cũng tựu như vậy. Ta nói, ngươi có lẽ hay là đi về nghỉ ngơi đi, bảo thủ phòng chừng ngươi đã muốn 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt rồi. Cái thế giới này không phải thiếu ngươi không biết chuyện, chớ cho mình gia tăng quá nhiều đùa giỡn, thấy lòng ta đau, ngươi phụ trách sao? Hạ hầu địch căng thẳng thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Có chút mệt mỏi tựa ở trên tường không nói lời nào. Tiết mục hơi có vẻ thô ráp ngón tay tại môi nàng không có dịch chuyển khỏi. Giống như tại cảm thụ nàng môi mềm mại, nàng cũng không nói gì. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Bông tuyết không ngừng bay xuống, xoay quanh tại bên cạnh hai người. như Nhứ Khinh Vũ, mà ngón tay dọc tại trên môi động tác, dường như bất động. Hai người nhìn nhau trầm mặc, tại đây yên tĩnh trong đêm, cứng lại thành lãng mạn duy mỹ bức họa cuộn tròn. Không biết qua bao lâu, tựa hồ hai người dưới chân tuyết đọng cũng đã khắp lên giày bên cạnh. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên mở miệng, Tiết Mục, muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.